Hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 59, Ngự Hoa Viên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe âm thanh ca diễn của thái giám, Tả Phỉ Nhạn đã cảm thấy giống như là bài hát du con, không ngừng mà thúc giục nàng nhanh lên một chút tiến vào giấc ngủ, nguyên nhân bởi vì buổi sáng dậy sớm, mí mắt trên dưới đã không ngừng đánh nhau, ở trên người mẫu hậu tìm chỗ thoải mái tiến vào mộng đẹp. Nhạn Nhi. Nhạn Nhi, thái hậu thanh âm êm ái vang lên bên tai. Tỷ tỷ, xem ra Nhạn Nhi còn chưa ngủ đủ, vậy để cho nàng ngủ đi. Thanh âm dung túng của Thái Phi cũng vang lên. Hai, đứa nhỏ này không biết là chuyện gì mới làm cho nàng chú ý đây. Có nhịp vuốt nhìn bóng dáng màu hồng nhạt co rúm ở trong ngực, khóe miệng lộ ra cười nhẹ. Tỷ tỷ đừng lo lắng, ta thấy Nhạn Nhi nhìn như lười biếng, thật ra tinh danh hơn người khác nhiều, chẳng qua là có nhiều chuyện nàng không muốn đối mặt thôi. Thái Phi đã sớm đoán được. Đúng vậy, bà lại không biết tâm tư của Nhạn Nhi sao, Hoàng Cung chính là một cái chảo nhuộm lớn, bất kể ngươi là người thuần khiết cỡ nào cũng sẽ bị nhuộm cho đủ mọi màu sắc. Tỷ tỷ nghe này, khúc điệu thỉnh thoảng dồn dập, thỉnh thoảng chậm chạp, thỉnh thoảng phát thảo tiếng lòng người, tiếng đàn này là do ai gảy? Mới vừa vẫn nói chuyện, đến quên mất còn đang tiến hành chọn tú nữ. Là Tây Lương công chúa Thải Y, muội muội còn nghe nói, công chúa Thải Y này là một người yêu thích cầm cổ, hơn nữa còn nổi tiếng thiên hạ bởi Nghê Thường Vũ Y khúc. Hóa ra là công chúa Tây Lương Thải Y, khó trách khó trách. Nói vậy, khúc cầm này, nhân gian không phải ai cũng được nghe thấy. Đáng tiếc không có khiêu vũ, chỉ nghe khúc. Nếu có khiêu vũ, sẽ càng tuyệt hơn, tỷ tỷ chớ vội, Thái Phi để cho Thái Hậu an tâm một chút chớ nóng. Khúc điệu không ngừng, trên cỏ có thêm một bóng dáng thướt tha yêu kiều, trang phục Nghê Thường rực rỡ, chỉ thấy kia lau người ảnh thỉnh thoảng xoay tròn, thỉnh thoảng bay vọt, thỉnh thoảng uốn éo. Giống như bướm tiên bay múa ở giữa muôn hoa đua nở, không bị hoành cảnh tác động. Ngàn ca vạn khiêu vũ không thể đếm, ở giữa thích nhất Nghê Thường khiêu vũ. Nhàn nhạt thanh linh tiếng nói từ trong ngực Thái Hậu vang lên. Nhạn Nhi, ngươi đã tỉnh, không phải là vừa mới nằm ngủ sao? Làm sao ngủ ít như vậy? Có phải tại vũ khúc ầm ĩ ảnh hưởng đến ngươi? Thái Hậu ôn hòa cười hỏi. Không, là Nhạn Nhi đang ngủ chiêm bao thấy có con bướm sặc sỡ bay múa, không ngừng lay động trước mắt nữ nhi, còn có thanh âm trong trẻo nữa, làm cho nữ nhi phải tỉnh lại. Lười tiếp tục nằm nghiêng ở trên người mẫu hậu, mắt liếc thấy trên bãi cỏ xanh có người đang hồn nhiên nhảy múa. Một miếng lụa mỏng che đi dung nhan nhu phù dung, thân thể thướt tha làm cho người ta không khỏi yêu thương, con ngươi như ngọc lưu ly màu tím, đẹp đẽ như đóa hoa, nhàn nhạt hồn nhiên dung hợp ở trong đó. Chợt nghe trên nước tiếng tỷ bà chủ nhân quen thuộc về khách không phát. Tìm theo tiếng thầm hỏi là người phương nào, tiếng tỷ bà dừng muốn nói trễ, rời thuyền tương cận mời gặp nhau, thêm rượu trở về đèn nặng mở yến. Thiên hồ vạn hoán mới đi ra ngoài, vẫn còn ôm tỷ bà che nửa mặt. Là thơ của Bạch Cư Dị, trong đó biểu đạt tâm tư với cảnh sắc. Thơ này mình chịu ai biết, PM mình sửa nhé. Lục Điệp công chúa thật giỏi, ngàn ca vạn khiêu vũ không thể đếm, ở giữa thích nhất Nghê Thường khiêu vũ, đem tự mình yêu Nghê Thường yêu không có chút nào giữ lại buộc vòng quanh. Thanh âm trong trẻo của người gầy đàn lên tiếng, Thải Y công chúa quá khen, Lục Điệp cũng chỉ nói vớ vẩn mấy câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa còn là lấy trộm kiệt tác của đại thi nhân, mấy câu nói đó Tả Phỉ Nhạn giấu giếm trong lòng không có nói ra. Nhạn Nhi trưởng thành, Thái Phi ca ngợi nói, cách chương.